Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, thứ 1069 chương Yêu Ta Còn Là Yêu Hắn. Nói như vậy, chỉ cần linh hồn lực vị tán, lại không ai có thể điều khiển luân hồi kính, Khúc Hoài Thương hắn cũng có thể sống lại. Mọi người nghe thấy Vân Sơ câu này nói, vô ý thức chiều Hắc Tiểu Thiên nhìn lại. Khả năng không? Khúc Hoài Thương có thể sống lại không? Hắc Tiểu Thiên mờ mịt đứng ở tại chỗ, chỉ ngây ngốc nhìn lại bọn họ. Các ngươi, thế nào đều như vậy nhìn ta? Vân Sơ liền vội vàng hỏi. Tiểu Thiên, ngươi hiểu được thế nào điều khiển luân hồi kính không? Hắc Tiểu Thiên mờ mịt lắc đầu. Không biết cái gì? Thật vậy chăng? Gia nàng dâu thực sự có thể sống lại? Ai ai ai? Cái nào có thể điều khiển luân hồi kính, mau chạy ra đây nhượng ra cũng nhìn nhìn. Đang mọi người kinh ngạc trong lúc, một đạo thanh âm hưng phấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, Sở Mặc chờ người đều bị này đột nhiên xuất hiện nhân hoảng sợ. Đường phát hiện người tới lại là đại ma thời gian, càng là trong mắt đô suýt nữa chừng ra. Đại ma, Tiểu Ý Tịch phản ứng nhanh nhất. Sắc mặt lập tức nhất bạch, cấp tốc ở tại chỗ bố kế tiếp trận pháp, không nói hai lời, trực tiếp đem mình giấu đi, một rõ ràng nhân ở trong chớp mắt ngay ánh mắt tan biến bất gian. Mọi người, không hổ là trận pháp sư, ngay cả chạy trốn mệnh phương thức đô nhanh như vậy, bất quá cũng khó trách Tiểu Ý Tịch cũng như thế sợ. Bởi vì người tới, đích thực là, đại ma, nhưng Vân Sơ liếc mắt một cái liền nhận ra được. Trước mắt này, thật ra là đỉnh đại ma túi ra yêu nghiệt, chỗ nào đâu, yêu nghiệt tầm mắt ở mọi người trên người quay một vòng. Là ngươi, ngươi có thể điều khiển luân hồi kính, còn là ngươi, nếu không chính là ngươi, bị yêu nghiệt điểm đến danh Vân Tiêu hộ vệ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ma, ma hoàng điện hạ, chúng ta cũng sẽ không, bất là bọn hắn không có chí khí. Chủ yếu là yêu nghiệt cũng không tượng đại ma như nhau. Có thể thu phóng như thường tương trên người ma khí ẩn giấu. Bởi vậy yêu ma vừa tựa vào gần, bọn họ là có thể rõ ràng cảm thụ đạo một cỗ mãnh liệt yêu ma khí ở chung quanh lan tràn. Cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn, đó là thuộc về chí tôn thần hoàng uy áp, cũng không phải là bọn họ này đó nho nhỏ hộ vệ có thể khiêng được. Yêu nghiệt hỏa đại. Chân vừa đạp, toàn bộ mặt đất quỷ thành đô rung rung khởi lai. Rốt cuộc là ai, cấp ra lăn ra đây. Hắn này một cái đạp, Vân Tiêu sở hữu hộ vệ là tạm dừng nửa ngày. Sau đó, bá, một chút, tất cả đều núp ở quân Hàn Uyên phía sau. Quân Hàn Uyên khóe miệng vi không thể nghe thấy quất một cái. Cảm thấy cái này làm sao nhìn, thế nào cảm thấy mất mặt. Ma Hoàng Điện Hạ trái lại diêm lệ đề phòng, liền vội vàng hỏi, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mà cái dám, yêu nghiệt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, chỉ vào cái mũi của mình, tức giận nói, ra ngươi đồ nhận không ra không? Người nào biết mắt thấy ra là đại ma? Ngoà kép, diêm lệ nhìn chằm chằm người trước mắt, rất muốn nói, hắn nào biết mắt nhìn sang, người này đều là đại ma được không? Trừ tính cách cùng đại ma có chút không quá như nhau ngoài. Ngu xuẩn ám tộc nhân. Hừ, yêu nghiệt vứt bỏ cùng diêm lệ khai thông. Ngược lại phát hướng Vân Sơ. Tiểu Vân Vân tương đương, còn chưa có nhào tới Vân Sơ trên người. Yêu nghiệt hậu vạt áo liền bị nhân bắt được. Nhìn lại, bắt được hắn hậu vạt áo nhân bất là người khác. Chính là quân Hàn Uyên. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cần bàn tọa nhắc nhở ngươi. Yêu nghiệt ở bị vứt trên mặt đất tiền nhanh nhẹn một xoay người một lần nữa đứng vững vàng thân. Thể, nhìn giận dữ quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên, người rất kiêu ngạo Nga. Đừng tưởng rằng gia hiện tại muốn sợ ngươi. Gia hiện tại đánh ngươi liền cùng đánh ba tuổi tiểu hai tựa như. Ngươi tin hay không? Tín, quân Hàn Uyên bình tĩnh ứng một câu. Ta còn tin ngươi là cái liên thân thể cũng không có gia hỏa. Quân Hàn Uyên nói đến yêu nghiệt chỗ. Đau, lập tức cảm thấy ngực bị cắm lên vô số đau. Yêu nghiệt mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía Vân Sơ. ta mặc kệ, tiểu vân vân, ngươi hôm nay nhất định phải làm cái kết thúc, ngươi là yêu ta còn là yêu hắn, ta và quân Hàn Nguyên nếu như cùng rớt xuống hải lý lời. Ngươi là trước cứu ta hay là trước cứu hắn? Vân Sơ còn chưa nói. Tiểu Diễn liền chững chạc đàng hoàng đạo. Sẽ bị chết đuối tu luyện giả. Nhất định cũng không mặt mũi gặp người khác, lợi hại tu luyện giả đều là hội bay. Cho dù thực sự rớt xuống hải, cũng không có khả năng phải đợi người đi cứu. Trực tiếp bay lên thì tốt rồi à. Tiểu Diễn không rõ đơn giản như vậy một việc, còn muốn bị hắn lấy ra nói. Yêu Nghiệt lập tức cảm thấy răng cái kia ngứa a. Đi đi, tiểu gia hỏa ngươi biết cái gì? Chớ nói lung tung nói. Tin hay không ra đập nát ngươi cái mông nhỏ. Tiểu Diễn nhàn nhạt nhìn Yêu Nghiệt liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu nói với Quân Minh Dập. Dập nhi, này sẽ là của ngươi Yêu Nghiệt thúc thúc. Thoạt nhìn chẳng ra gì. Yêu Nghiệt, thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào miêu tả Yêu Nghiệt lúc này trong lòng vạn mã bôn đằng. Có loại mọi người đều ở bắt nạt cảm giác của hắn. Hắn ma sinh thế nào thê thảm như vậy? Được rồi, đồ đừng làm rộn, Vân Sơ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Yêu Nghiệt. Thế nào chạy tới, Yêu Nghiệt đối thủ chỉ, có chút tiểu ủy khuất, ra không muốn ngốc ở đó trời băng đất tuyết lý, Vân Sơ đạo. Kia thần cách đâu, ngươi lại không mang ra. Yêu Nghiệt tiếp tục đối thủ chỉ, ra sợ nó hòa tan. Cũng không dám mang ra, Vân Sơ bất đắc dĩ đỡ ngạch. Ta đã có thể dự cảm ngày mai đại ma sau khi tỉnh lại lấy phát điên bộ dáng a. Quên đi, không có gì, chúng ta tạo điểm giải quyết. Về sớm một chút đi, Vân Sơ rất nhanh thu thập xong tâm tình. Đạo, đại gia phân công nhau kiểm tra quỷ thành, nhìn có hay không kỳ tình huống của hắn, Vân Tiêu hộ vệ rất nhanh tan đi. Chờ mọi người đô tan hết sau, tiểu viện cuối cùng khẩn trương hề hề lộ ra một đầu. Tiểu Ý Tịch tàn trận pháp xung quanh cha nhìn xuống, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu quá tốt, cuối cùng đi, tại sao lại ở chỗ này cũng có thể thấy, nhìn thấy ra. Ngoặc kép chấm chấm, nương nha, tiểu Ý Tịch dương mắt liền nhìn thấy một đôi lục con ngươi ở âm âm u nhìn hắn. Lập tức sợ đến vội vàng trở lại trận pháp chung, Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, người tốt nhất cầu khấn ra vợ tiểu bạch có thể trở về đến. Nếu không ra thấy ngươi một lần, đánh ngươi một trận, tiểu Ý Tịch ở trận pháp lý oan ủng hô to, cũng không phải ta muốn làm như vậy, đi khúc hoài thương chính mình gọi ta giúp hốn ở của các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì tìm ta chút giận a? Yêu Nghiệt như không có việc gì nhéo nhéo quả đấm của mình. Bằng ra cao hứng, tiểu Ý Tịch, người nào a đây là. Cho nên, Yêu Nghiệt hòa đại ma hiện tại dùng chung một cái thân thể. Ban ngày thời gian là đại ma, buổi tối Yêu Nghiệt mới ra đến. Diêm Lệ có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến hội diễn biến thành cục diện như thế. Vân Sơ bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, đích thực là như vậy, kia đại ma biết không? Hắn có thể hay không dung không dưới Yêu Nghiệt tồn tại? Vân Sơ gật đầu, hắn biết, nghe nói lúc trước đi qua ám tộc muốn tìm luân hồi kính siêu độ Yêu Nghiệt linh hồn. Không biết sao lại vứt bỏ, vậy nhất định là hắn sẽ không dùng luân hồi kính Yêu Nghiệt bất. Biết cái gì thời gian lại phiêu về, đắc ý rào rạt đạo, hừ hừ. Ra là dễ dàng như vậy bị siêu độ sao? Đúng rồi, các ngươi vừa nói có thể điều khiển luân hồi kính nhân là ai? Chỉ cần không phải bán nguyệt, đều tốt nói, kia bán nguyệt là ám tộc, nhìn thấy ra này ma tộc, nhất định sẽ siêu độ ta, Vân Sơ và Diêm Lệ liếc mắt nhìn nhau. Thực sự không đành lòng nói cho hắn biết, Hắc Tiểu Thiên hòa bán nguyệt là cùng một người. Hết chương.